Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 3, máu nhuộm phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai da, hôm nay đột nhiên thấy chuyện mình trên bảng xếp hạng. Ha ha, dù không cao nhưng mình cũng rất vui. Nên quyết định ra thêm 2C nữa cho em En cùng đọc nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm o bên cạnh của nữ phụ não ngắn, hoặc là phối hợp một cái nha hoàn ngu xuẩn, hoặc là an bài một cái nam phụ khốn kiếp tùy thời phản bội. Tuyết Liễu, cả hai đều chiếm. Nguyên văn: Tuyết Liễu giai đoạn trước cùng nữ phụ cấu kết với nhau làm việc xấu, thay nữ phụ nghĩ ra các loại chủ ý ngu xuẩn, trung thành với chủ, cũng tích cực chủ động dùng những chủ ý ngu ngốc đó hố nữ phụ. Lại, ác giả ác báo, cho nên Tuyết Liễu đưa nữ phụ chủ ý ngu ngốc cuối cùng đều phản phệ đến trên người nữ phụ. Có thể nói là, Tuyết Liễu rời lên tảng đá dùng sức nện chân chủ tử. Về sau lại bị nữ phụ nổi giận bứt tóc bạt tai mắng vô dụng. Vì thế, sau này Tuyết Liễu hắc hóa, nguyên văn nữ chính nhân cơ hội này lôi kéo Tuyết Liễu. Tại buổi cuối vạch mặt, Tuyết Liễu bùm quỳ xuống, trước mặt các nhân vật chính đoàn cùng người lâu ra tố giác những việc làm độc ác của nữ phụ. Cũng thê thê thảm thảm hướng đám người xem xung quanh đưa ra dấu ngón tay trên mặt cùng trên người do bị nữ phụ phạt đòn. Dưng dưng nói, những sự tình kia ta nếu không làm, đại tiểu thư liền sẽ hung hăng đánh ta. Ta đều là bất đắc dĩ. Tuyết Liễu bộ dạng mảnh mai yếu đuối, cho người ta ấn tượng lại là cái nha hoàn ngơ ngác ngây ngốc, không ý đồ xấu. Nàng Lê Hoa Đái Vũ vừa khóc, hiệu quả liền đặc biệt nổi bật. Lão Thái Quân lên tiếng, người đứng lên đi, ý xấu là do chủ tử ngươi, không phải ngươi, đều tại ta lúc trước gật đầu đồng ý môn thân này, thế nên mới hại chết tôn nhi ta. Nếu không phải nhìn nàng bát tự xứng đôi, lâu ra chúng ta vạn vạn sẽ không đưa nàng cưới vào cửa. Ai, lúc trước cưới nếu là Diệu Âm thì liền tốt. Vì thế, Tuyết Liễu lần cuối cùng tiến hành một đợt bán chủ tử, trợ giúp nữ chính đẩy tháp. Lão phu nhân, có câu nói Tuyết Liễu một mực không dám nói. Đại triều thư ngày sinh tháng đẻ là giả. Đại tiểu thư đều không phải là bính dần tháng riêng sinh, mà là sinh ở cuối năm. Đưa đi lâu ra kia thiếp canh là do đại triều thư động tay chân. Ta căn bản cũng không biết. Về sau đại tiểu thư chính miệng nói qua, nàng ý đồ nhằm vào lâu ra tiền tài, gả tới mỗi ngày đều ngóng trông thiếu gia chết sớm, để chính mình khoái hoạt. Lời này vừa nói ra, nữ phụ cơm hộp cũng coi như nóng sốt. Mà Tuyết Liễu bởi vì tố giác nữ phụ có công, được cái kết thúc yên lành. Hồi ức kịch bản hoàn tất, Vân Niệm Niệm vươn tay ngăn Tuyết Liễu đến gần. Tiểu thư. Tuyết Liễu sửng sốt, người đi xuống đi, ta muốn ngủ. Vân Niệm Niệm nói, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Hảo hảo ngủ đi. Tuyết Liễu đưa cổ vượt qua Vân Niệm Niệm, nhìn Lâu Thanh Chú liếc mắt một cái. Tiểu thư, không sợ sao? Sợ cái gì? Hắn tốt lắm, lại không thể làm gì ta. Vân Niệm Niệm đứng dậy, đẩy Tuyết Liễu ra cửa. Đi thôi, đi thôi. Tuyết Liễu sẽ hắc hóa là bởi vì thường xuyên bị nữ phụ phạt đòn. Nhưng tại lúc nữ phụ thành hôn, Tuyết Liễu vẫn là một nha hoàn trung thành ngây ngốc. Dùng là không thể dùng, nhưng nàng sẽ thử cải tạo cái nha đầu gầy này, nhìn xem phải chăng có thể thay đổi tiền kịch bản của nàng ta không. Đổi tốt, tất cả đều vui vẻ. Không đổi tốt, Tuyết Liễu y nguyên hắc hóa, nàng cũng sẽ không nương tay. Lúc nàng đóng cửa lúc, thoáng nhìn xa xa bụi cỏ lắc một cái, dọa nói, có người. Trong bụi cỏ trầm thấp truyền đến hai tiếng ục ục, giả không thể giả. Vân Niệm Niệm lập tức hiểu được, đây là huynh đệ song bào thai của Lâu gia Thio Đói. Đôi song bào thai này từ trước đến nay thích Vân gia nhị tiểu thư Vân Diệu Âm. Lúc Lâu Gia nâng nữ phụ về, hai người này vạn phần thất vọng. Trong nguyên thư, bọn hắn nửa đêm chạy tới, vừa lúc thấy nữ phụ đẩy Tiết Liễu vào nhà thay ngủ, chính nàng thì táo bạo đá văng cửa đi ra ngoài, một mặt ghét bỏ mắng Lâu Thanh Chú, kẹp lấy gối ngủ nhà kề. Đệ đệ Lâu Chi Ngọc vốn là muốn đi giáo huấn nàng, nhưng ca ca Lâu Chi Lan ngăn cản, nói, nữ nhân này không cùng đại ca ngủ cũng tốt, bớt buồn nôn đại ca. Không biết hiện tại, hai tiểu tử này có hay không đang mắng nàng. Vân Niệm Niệm bất đắc dĩ thở dài, hít sâu một hơi, cố ý lớn tiếng nói. À, nguyên lai là cú vỏ a, ta còn tưởng rằng là người đâu. Dứt lời, lãnh khốc đóng cửa lại. Chuyện được edit duy nhất tại chuanwiki.com, tác gia Matcha 171. Nàng náo loạn một đêm động phòng, hiện tại vừa mệt lại khốn, thầm nghĩ nằm ở trên giường hào hào ngủ một giấc, chỉnh lý lại những suy nghĩ hỗn loạn. Nào biết lúc nàng thổi đèn, bỗng nhiên thấy Lâu Thanh Chú trên giường dường như giật giật ngón tay. Vân Niệm Niệm ngây ngốc một chút, bưng đèn đi qua, đèn đuốc chiếu sáng lên khuôn mặt của hắn. Lần này, Vân Niệm Niệm thấy rõ, hắn nhíu mày, giống như là hết sức thống khổ. Vân Niệm Niệm, ân, đợi chút, ta giống như đã quên chuyện trọng yếu gì. Nàng nhắm mắt lại tinh tế lục soát nội dung bản tiểu thuyết kia, chợt nhớ tới chi tiết, kết cục, sau khi thanh toán nữ phụ. Lâu Gia trong lúc nói chuyện với nhau, tiết lộ qua một cái chi tiết. Lâu Thanh Chú tân hôn 3 ngày này, sẽ ở trong đêm thổ huyết. Mà trong sách, lúc Lâu Thanh Chú trong giấc mộng thổ huyết, nữ phụ căn bản không quản sống chết của hắn. Trắng đêm chiếu cố Lâu Thanh Chú là Tiết Liễu. Xem ra đây mới là nguyên nhân chủ yếu để Tiết Liễu an toàn sống sót. Người Lâu Gia ân oán rõ ràng. Có thù tất báo, có ân tất trả. Tiết Liễu chiếu cố qua Lâu Thanh Chú 3 ngày. Lâu Gia người liền báo đáp nàng cuộc sống sau này. Vân Niệm Niệm đành phải thả đèn trong tay, từ trong giương lật ra tấm vải mềm mại, hút nước, bưng một chậu nước đặt ở đầu giường. Trở lại nhìn, Lâu Thanh Chú sắc mặt tái nhợt không ít, mày nhíu càng chặt hơn. Nhìn bộ dạng này, bệnh mỹ nhân đêm nay nhất định phải thổ huyết. Vân Niệm Niệm giữ nguyên y phục mà nằm, thật cẩn thận nằm ở bên cạnh hắn cạn ngủ. Giờ tí, người gác canh của Lâu Gia gõ bang bang. Tiếng báo canh vừa dứt, một mực thực an tĩnh Lâu Thanh Chú đột nhiên rung động. Vân Niệm Niệm lập tức mở mắt ra, làm ướt khăn, giúp đỡ Lâu Thanh Chú, làm cho hắn tựa tại trên người mình ho ra máu. Lâu Thanh Chú cái trán chống đỡ trên vai nàng, tóc dài mềm mại, đen nhánh từng sợi trượt xuống đến trước người, chặn hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn trầm thấp ho khan vài tiếng, giọt máu dừng ở Vân Niệm Niệm trên mờ u bàn tay. Làn da trắng muốt của nàng tựa như nở rộ từng đóa hoa tiết đỏ thắm, ấm áp, máu không có mùi tanh, mà là giống như mùi hoa đã phơi khô, ấm áp lại nhàn nhạt mùi hương. Vân Niệm Niệm cầm khăn tay, nhẹ nhàng đẩy tóc của hắn ra, lau máu bên môi hắn. Sau, Lâu Thanh Chú phun ra một ngụm máu, dường như đột nhiên không có khí lực, đổ vào trên người Vân Niệm Niệm. Nam nhân này mặc dù là cái người thực vật, nhưng thân thể lại nặng cực kỳ. Vân Niệm Niệm căn bản nhấc không nổi hắn, đành phải điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho hắn nằm ở trên đầu gối của nàng. Một giọt máu từ khóe miệng của hắn nhỏ xuống, rơi trên hỉ phục đỏ thẫm của Vân Niệm Niệm, sắc đỏ càng thêm sâu. Vân Niệm Niệm một bên vừa lau, vừa quan sát, máu so với vừa rồi ít đi rất nhiều, cũng đã qua thời điểm hung hiểm. Chính là, Lâu Thanh Chú thổ huyết là vì nguyên nhân gì đâu? Bệnh sao? Lâu Thanh Chú đóng chặt mắt, lông mi đen tiền có chút run, khuôn mặt tựa như muốn hóa tuyết, tái nhợt đến trong suốt, khóe môi lưu lại tinh điểm vết máu giống như hồng mai diễm thả. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Cũng vẫn có thể câu tâm động phách người nhìn a, Vân Niệm Niệm nhìn hắn Trương gia nét mặt thê diễm. Chợt nhớ tới lúc ấn đỏ thề. Theo một hồn kia xuất hiện trong đầu hình ảnh áo tím tiên nhân. Đúng nga, đây là bản tiểu thuyết tu tiên. Có tiên nhân xuất hiện, cũng không phải là lạ. Dù sao nữ chính bên kia còn có cái bàn tay vàng tiên nhân bật hách làm người ta chỉ điểm sai lầm. Vân Niệm Niệm suy tư người áo tím kia cùng Lâu Thanh Chú quan hệ gì? Nàng là ở thời điểm chạm đến bờ môi Lâu Thanh Chú mới nhìn thấy tiên nhân áo tím. Lâu Thanh Chú, Vân Niệm Niệm cúi đầu nhìn người đang gối lên đùi nàng. Nam nhân suy yếu hô hấp, tiên nhân áo tím là trạng thái trọng thương, mà Lâu Thanh Chú thì là hôn mê bất tỉnh, vô duyên vô cớ thổ huyết. Này, cũng không quá trùng hợp đi. Hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp xác minh nàng phỏng đoán. Chuyện được edit duy nhất tại chuanwiki.com tác ra. Matcha 171. Ngón tay Vân Niệm Niệm nắm lấy khăn gấm nhuộm máu. Hô hấp cũng trở nên gấp gấp rút. Nàng nhìn chằm chằm bờ môi Lâu Thanh Chú. Lý trí la hét. Hôn đi. Chứng minh ngươi là đúng. Cùng một âm thanh khác vang lên. Hoang đường. Ngươi sẽ không phải là có đam mê bìa y thái đi. Hai ý nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Lâu Thanh Chú lại ho lên. Lần này, hắn phun ra rất nhiều máu. Cho dù Vân Niệm Niệm lau rồi lại lau, môi của hắn cũng vẫn nhuộm nhàn nhạt huyết sắc. Kỳ dị mùi máu trong không khí ngày càng dày đặc. Vân Niệm Niệm đầu óc. Bang, một cái. Biểu tượng dây cung lý trí lại bị nàng kéo đứt. Nàng một bên thấp giọng chửi mình đầu óc đúng thật là bị ngâm nước. Bị bệnh, một bên ném đi khăn gấm trong tay. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đụng vào môi của hắn. Hoàn toàn mờ mịt, Vân Niệm Niệm mở mắt ra. Trước mắt lại là vách núi đen lúc nãy. Nhưng lần này, mây mù tràn ngập, không gặp tiên nhân áo tím. Vân Niệm Niệm ngẩn ngơ, đi vào trong làn khói mờ ảo. Đi tới bên vách núi, mây mù dần dần tán đi. Mà nàng thì khiếp sợ trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy tiên nhân áo tím ngay tại trước mắt của nàng. Ngay trước chóp mũi của nàng. Hắn bị tầng tầng dây sắt, bụi gai trói buộc chặt, treo ở giữa thiên hải. Đứng ở bên vách núi, cùng nàng chỉ cách vài thước. Cổ tay hắn trắng nõn giơ cao, quấn bên trong bụi gai dây leo. Tơ máu uốn lượn nhỏ xuống, mà hắn thì cúi thấp đầu. Tóc đen thật dài che đi khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt qua làn tóc xõa mỏng manh. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nồng đậm tử khí đỏ thắm đụng vào mắt của nàng. Vẻ đẹp nhuốm máu, thống khổ thê diễm. Mùi thơm kỳ dị mà tràn ngập. Như là mê huyễn hương. Làm cho Vân Niệm Niệm không rời mắt nổi. Vân Niệm Niệm ngây ngốc nói. Trước đó, không phải hảo hảo sao. Dường như cảm thấy khí tức của nàng. Tiên nhân áo tím yếu ớt tránh né một chút. Vân Niệm Niệm lui ra phía sau nửa bước. Lại từ từ đi lên trước. Vươn tay, đẩy ra tóc đen trước mặt hắn. Bụi gai xiềng xích chậm rãi động. Tiên nhân áo tím trầm thấp đau nhức ngâm một tiếng. Thon dài lông mi chậm rãi mở ra. Hắn có chút mở mắt ra. Hư nhược ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Niệm Niệm. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Đối mặt Vân Niệm Niệm đang tràn đầy kinh ngạc im ắng. Nói cái gì đó, Vân Niệm Niệm đột nhiên hoàn hồn. Trên bàn nến đỏ chảy sáp, vị phu quân, người chết sống, của nàng lại vẫn gối lên trên đầu gối của nàng. Hô hấp đã khôi phục lại bình tĩnh. Vân Niệm Niệm kinh ngạc nhìn nam nhân, thấp giọng tự nói, Lâu Thanh Chú, người áo tím kia. Cùng Lâu Thanh Chú gương mặt giống nhau như đúc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đạo diễn, nam chính của ta, nhất định phải thổ huyết. Làm cho hắn phun đi. Phun đẹp mắt một chút. Tình tiết thổ huyết kinh điển như vậy. Nhất định phải được an bài a, còn có cả bụi gai quấn thân. Sâu hắn, nhất định phải sâu hắn. O, chuyện được edit duy nhất tại cách chương.